Chương 1497, siêu cấp lôi nộ. Kinh khủng ma phong sóng nối liền trời đất ở giữa, nhấc lên thao thiên cự lãng. Tà Vương vấn tội cười ha ha, nói thẳng rốt cục giết chết Lăng Vân. Bát Bảo Thiên Đế run rẩy lên, thút thít, không dễ dàng à, rốt cục nhìn đến Lăng Vân chết đi, quá kinh hỉ quá ngoài ý muốn. Cụ Phong Thần nói, ngươi cái đồ bỏ đi, nói người nào, rốt cuộc biết ta lợi hại đi, ma phong sóng cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đây chính là hình thần đều diệt cấm thuật chiêu thức. Tà Vương vấn tội bỗng nhiên nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, cái sau tựa hổ trận tròn mắt. Ba ba yêu nguyệt nữ hoàng kịp phản ứng chính là giật mình, trực tiếp ôm lấy tiểu gia hỏa, an ủi, khắc hô, rời khỏi nơi này trước, Diệu Tâm ngươi cho bản hoàng đoạn hậu. Diệu Tâm khỏe miệng giật một cái, nhưng là vẫn không có cự tuyệt, hắn đoạn hậu. Bối bối run lẩy bẩy, vừa mới cường đại ma phong sóng để cho nàng cảm nhận được tử vong, có điều nàng cũng không cho rằng Lăng Vân sẽ chết đi như vậy. Mau nhìn là xoáy thúc thúc hắn trở về. Nghe vậy, yêu nguyệt nữ hoàng kinh hỉ quay đầu, kết quả phát hiện là bối bối đang lừa dối Tà Vương vấn tội cùng cụ phong thần, nhất thời thất vọng. Tỷ hệ ưu tư, hắn đã chết, bản vương sẽ không mắc lừa. Nói thật, Tà Vương vấn tội thật rất tức giận, bị một đứa bé lừa gạt. Lúc này đến lượt các ngươi chết đi. Cụ phong thần cười ha ha. Tiểu gia hỏa bĩu bĩu môi, cái gì chết rồi ta ba ba thì ở phía trên, các ngươi có phải hay không ngủ. Nàng không có trông thấy, bất quá là cố khí tức kia cũng là Lăng Vân không thể nghi ngờ. Cảm giác ở khắp mọi nơi. Từ không thâu tinh không phục vừa mới hắn bị hai cái tiểu gia hỏa chơi, giờ phút này nhìn thấy cục thế thay đổi, thế mà đối với các nàng xuất thủ. Hắn cái thứ nhất muốn xử lý thì là tiểu gia hỏa, đứa nhỏ này nói chưa dứt lời, nói chuyện còn có hai chén nước, hắn thì nộ khí đằng đằng. Bất quá hắn đều không có xuất thủ, chỉ là suy nghĩ nhất động, liền biến thành cho bụi, thời điểm chết, còn không có ai biết đây. Các ngươi cao hứng liền tốt. Lăng Vân tràn ngập sát ý thanh âm, vang vọng toàn bộ hư không. Đồng thời bầu trời chi đỉnh một khỏa vô cùng to lớn lôi điện cầu xuất hiện, đó là Lăng Vân kinh khủng lôi nộ, ùn ùn kéo đến, khủng bố như vậy. Ha ha ha, bối bối khả ái như vậy, làm sao lại gạt người đâu, ta liền nói xoáy thúc thúc tại nhà. Bối bối đứa bé này, một bước không động, thì trô nở ơ rượu tâm sau lưng, một đôi tròn căng ánh mắt nhìn chằm chằm Tà Vương vấn tội. Yêu nguyệt nữ hoàng ngạc nhiên để xuống tiểu gia hỏa, vô cùng ngoài ý muốn nói, đế quân cửu hữu cụ phong thần hoảng sợ không thôi, thân thể run rẩy không ngừng a. Tận mắt thấy Lăng Vân hình thần đều diệt, vì sao còn có thể như vậy rồi? Là ảo giác á, Tà Vương vấn tội đồng thời hoảng sợ a, cái thanh âm này đã cho hắn một lần tuyệt vọng, thần giới nhất chiến về sau, hắn cơ hồ lưu lại ám ảnh. Thế nhưng là bầu trời lôi nộ cũng không phải ảo giác, chân chân thực thực tồn tại. Theo Lăng Vân thân thể dần dần đoàn tụ, Tà Vương vấn tội cùng cụ phong thần đã mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. A ha, ta ba ba. Tận mắt thấy Lăng Vân xuất hiện giữa không trung, tiểu gia hỏa kích động nhất. Xoáy thúc thúc, đánh bọn hắn, vừa mới còn muốn đánh chúng ta đâu, quá xấu rồi, khả ái như vậy tiểu bằng hữu đều không muốn buông tha. Bối bối mãi thanh mãi khí nói, ngón tay nhỏ trực câu câu điểm Tà Vương vấn tội. Yên tâm đi, một chiêu sau đó, các ngươi ngăn trở bốn người cùng sống. Lăng Vân mà nói rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ đón lấy cái này kinh khủng lôi nộ, nếu như không chết, như vậy Tà Vương vấn tội bọn họ còn lại bốn người đồng thời có thể sống. Tà Vương vấn tội nuốt nước miếng, hắn thực tại không có chút tự tin nào tiếp được. Cái này lôi nộ thật không tầm thường, hắn thấy không rõ bên trong đều là một ít gì lực lượng. Yêu Nguyệt, dẫn các nàng tạm thời rời đi nơi này, lôi nộ sau đó, trên đời lại không Hạo Thiên Kiếm Tông di tích. Lăng Vân đứng chắp tay, thanh âm dường như đoạt người tâm phách, con ngươi tràn đầy sát ý ngay vậy, yêu Nguyệt nữ hoàng run lẩy bẩy. Điều này đại biểu Lăng Vân có rất lớn lòng tin giết chết Tà Vương vấn tội bọn họ, nàng cũng rõ ràng biết, Lăng Vân nắm giữ lực lượng như vậy, hủy đi nơi này không là vấn đề. Xong, ta ba ba tức giận. Tiểu gia hỏa cũng không lại thế nào đơn thuần, cái này trạng thái dưới Lăng Vân, nàng chỉ thấy qua hai lần. Đáng chết. Cụ phong thần hết nhìn đông tới nhìn tây, bắt đầu tìm chỗ nào có thể tránh một chút. Mà Bát Bảo Thiên Đế thì là tuyệt vọng nhắm mắt lại, khoe miệng cười khổ, tùy theo quân Việt con hắn chạy, bọn họ chỉ muốn chạy khỏi nơi này, tiểu U Minh Trạch cái tên điên này không chọc nổi. Diệu tim run rẩy thân thể, con ngươi đều là cả kinh nói, cái này không phải chúng ta có thể chống cự, có thể kiến thức một lần. Cả đời đầy đủ a bỗng nhiên tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, chỉ bầu trời nói, yêu a gì, mau nhìn, đó là cân đầu vân. Người đến là một cái lao đầu tử, ánh mắt thâm thúy, thân hình nhỏ gầy, thế nhưng là trên thân lại tràn ngập ngập trời chi khí, ngồi tại một đóa bảy màu đám mây, giống như một vị thế ngoại cao nhân. Cái gì cân đầu vân, yêu nguyệt nữ hoàng không có hứng thú kia nhìn Tây Du Ký, cho nên chỉ có thể hướng về cái kia mảnh đám mây nhìn qua. Có thể xuyên qua lôi nộ lao đầu tử, Lăng Vân nhướng mày. Sau đó cả cười. Lão đầu tử này hắn hoàn toàn nhận biết, viễn cổ nhân vật, Tuế Nguyệt lão nhân, cả một đời ngay tại Ma Thần Hải phụ cận du đãng, rất nhiều người đều biết hắn. Tuế Nguyệt lão nhân cũng là cái kia trấn thủ Ma Thần Hải lão đầu tử thu đồ đệ, cũng chính là thượng cổ thần minh, Phá Quân Đế thần đồ đệ. Ta Vương vấn tội nói, năm tháng, mau tới cứu bản vương. Nhìn đến Tuế Nguyệt lão nhân xuất hiện, Ta Vương vấn tội vui mừng không thôi. Lăng Vân nhìn chằm chằm Tuế Nguyệt lão nhân, con ngươi phát ra hàn ý, nhẹ nhàng cười nói, lão đầu tử, ngươi muốn xen vào việc của người khác, Minh Vương vì sao tức giận? Ngài bất giận, bất giận, lão già ta chỉ muốn theo ngươi làm một cái giao dịch. Tuế Nguyệt lão nhân cười nói, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng là nội tâm hoảng so sánh. Giao dịch ha ha ha, ha ha ha, lần trước tại Ma Thần Hải bị một cái lão đầu tử lừa rồi đến, hiện tại ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Lăng Vân lơ đến cười. Tuế Nguyệt lão nhân thì là lắc đầu cười một tiếng, không không không, Minh Vương đại nhân nếu như nghe, tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Hả, vậy ngươi ngược lại là nói một chút đi. Nhìn xem ta có thể hay không đổi chủ ý. Lăng Vân tà khí cười một tiếng, con ngươi phát ra dày đặc hàn mang. Tuế Nguyệt lão nhân đi vào Tà Vương vấn tội bên người, sau đó quay đầu nhìn chăm chú Lăng Vân, phàm đế cùng thuộc hạ của ngươi bị sư phụ ta trấn áp tại Ma Thần Hải biên giới, nếu như Minh Vương đại nhân thả bọn họ, nhà ta sư phụ chắc chắn cũng thả bọn họ. Ha ha ha, ha ha ha, Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười to, thả người không thể nào, Tà Vương vấn tội bọn họ phải chết. Tuế Nguyệt lão nhân khẽ cười nói, là không là nghĩ thông. Hắn cảm thấy giao dịch này rất có lời, nhất định có thể để Lăng Vân thỏa hiệp. Nào ngờ, Lăng Vân giận quát một tiếng, cút phốc, Tuế Nguyệt lão nhân trực tiếp che tim, khóe miệng đổ máu, hắn bị Lăng Vân lực lượng kinh khủng chấn thương. Nội tâm của hắn cực độ hoảng sợ, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Sư phụ hắn đối lời hắn nói còn ở bên tai, Phá Quân Đế thần nói, nhìn thấy Lăng Vân, nhất định không thể gây, nhất định không thể gây. Hắn giờ phút này xem như biết câu nói này hàm nghĩa rồi.